Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 454, nước mưa tưới Lục Cô Sơn lĩnh. Cho nên quay đầu, Bạch Hạo Nam trở lại đấu trường. Đầu tiên cùng con ngựa thương lượng có thể không thể đem Kim Thiều Hoa một lần nữa báo danh đến dự. Thi trong danh sách, con ngựa có chút lắc đầu, rất khó. Không có thi đấu trước kia làm sao thay đổi. Chỉ cần có thể thuyết phục tổ ủy hội phương diện liền không có vấn đề. Hiện tại tất cả cầu thủ đều tại danh sách bên trên. Mà lại nếu như thay cái không đáng chú ý tiểu gia hỏa cũng còn tốt. Cái này tiểu cầu viên thế nhưng là danh xưng hơn người vương. Cơ hồ mỗi cái đội đều nhìn ở trong mắt. Cây to đón gió nói liền là loại này. Bạch Hạo Nam ngẫm lại cũng cười. Đúng, như thế bên trên khẳng định liền là làm tiểu động tác. Cũng cùng mẹ nó chích uống thuốc không có gì khác biệt. Không thể lại làm kỹ nữ lại lập đền thờ a. Dù là minh bạch lâm thời thay đổi Kim Thiều Hoa nhất. Định sẽ có ưu thế lớn hơn. Nhưng Bạch Hạo Nam vẫn là chống lại loại này dụ hoặc. Con ngựa nói dùng châu quan phóng hỏa để hình dung càng văn nhã ta. Bạch Hạo Nam ha ha ha, mã chủ nhiệm nói chuyện có trình độ. Bọn nhỏ nhìn tiếng cười của hắn biểu lộ mới tốt điểm. Bởi vì buổi sáng Bạch Hạo Nam không đến tranh tài. Bọn nhỏ liền thua. Điểm số cũng không đại học 5-4-2. Nghe nói liền là mấy phút bên trong thở phào. Bị đánh cho hồ đồ. So sánh các loại luyện 3-4-5 tiểu học đội bóng. Tông minh chi này từ cả nước các nơi từ Bạch Hạo Nam tự tay tuyển ra thiên phú đội bóng. Đang luyện cầu về thời gian còn kém đến hơi nhiều. Tranh tài kinh nghiệm càng là cùng rất nhiều mỗi năm đều muốn ra đánh mấy lần bọn nhỏ so ra kém. Hiện đang ngồi ở sân bãi một bên. Rất nhiều hài tử vành mắt đều đỏ. Cảm giác thẹn với lão Bạch. 12-13 tuổi cầu thủ liền là cái đường ranh giới. Trước đó huấn luyện tranh tài kỳ thật không hoàn toàn cường điệu giành thắng lợi. Càng nhiều là trò chơi. Nhưng lúc này liền phải từ từ bồi dưỡng chiến đấu phấn đấu tinh thần. Buổi chiều liền là tại trận chung kết trước đó đánh 3-4 tên tranh đoạt thi đấu. Kỳ thật trận đấu này so buổi sáng càng không ý nghĩa. Thật nhiều nơi khác đội bóng đều lần lượt đường về. Nhưng tiếp sóng phương vẫn là cần muốn tranh tài như vậy đến góp đủ tiết mục thời gian. Không phải toàn bộ buổi chiều chẳng lẽ liền một trận chung kết a? Nguyên bản 25 người cầu thủ đội ngũ, tại tất cả đội dự thi bên trong liền xem như nhiều nhất. Hiện tại lại tăng thêm mười mấy bảy tiểu nhân hài tử. Bởi vì quần áo chơi bóng đều là tài trợ bán buôn. Cho nên cho tranh tài hài tử nhóm mang tới dự bị quần áo chơi bóng rất nhiều. Hiện tại 7 tiểu nhân bọn nhỏ đã mặc vào đội khách tranh tài phục. Cùng những hài tử khác cùng một chỗ ngồi tại dưới khán đài tranh tài tịch bên trong. Nhà khác đội bóng nhiều nhất 5-6 đứa bé lên không được trận cùng gia trưởng hoặc là trợ lý giáo. Luyện ngồi ở chỗ này, Bạch Hạo Nam đội ngũ khoảng chừng gần 30 người. Cho nên các gia trưởng chỉ có thể chen trên khán đài. Từng cái ghé vào trên lan can hiếu kỳ chú ý. Bọn hắn minh bạch thua trận này lại không ảnh hưởng cái gì. Mấu chốt là lão Bạch sẽ nói cái gì. Trước đó các gia trưởng còn tại cho mới gia nhập gia trưởng khoe khoang. Lão Bạch đá nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đều nhiều năm. Muốn nói dẫn đội kinh nghiệm, con ngựa đều là chịu phục. Đây cũng là lâm thời mang theo mấy tháng U12. Nếu có thể một mực dẫn đi vậy nên mấy tốt nha. Mới các gia trưởng tập trung tinh thần. Bởi vì Bạch Hạo Nam xác thực không giống. Vỗ tay mấy cái hấp dẫn tất cả bọn nhỏ lực chú ý về sau. Hắn ngồi ở trên biển quảng cáo. Không lời vô ích gì. Ta nói qua các ngươi đã có thể tính là nam tử hán. Kia liền không có khóc sướt mướt chạy cha mẹ trong ngực nũng nịu phần. Nếu như muốn một mực đá xuống đi, còn có là thắng thua tranh tài. Thua không có gì, mấu chốt là đừng thua đến uất ức. Trận đấu này ta sẽ không cho các ngươi chỉ huy. ta muốn chính các ngươi đến quyết định trên trận đánh như thế nào. Chẳng lẽ các ngươi về sau cả một đời đá bóng đều muốn nghe ta chỉ huy? Bọn nhỏ có chút trợn mắt hốc mồm, trước đó cảm xúc đều không thấy, ngay cả một mực khoanh tay cánh tay dựa vào ở bên cạnh có chút hăng hái con ngựa đều giật mình. Cho dù là Thanh huấn đội, huấn luyện viên bảo trì quyền uy có thể nói là đội bóng đá bên trong kim quy ngọc luật. Đây là hết thảy huấn luyện viên công tác cơ sở, tựa như đánh trận, nếu như các chiến sĩ đều làm theo ý mình không nghe chủ soái chỉ huy. Đây không phải là năm bè bảy mảng a, nhưng kết quả có chút ngoài dự liệu. Ngay tại Bạch Hạo Nam nhìn chăm chú, mười mấy hài tử thương lượng lượng ra sân, bắt đầu còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén Bạch Hạo Nam phản ứng. Phát hiện hắn thật sự là bình chân như vậy khoanh tay ngồi ở đây một bên. Đã không có cùng người nói chuyện, cũng không có phối hợp gọi điện thoại chơi điện thoại. Liền là tập trung tinh thần nhìn lấy bọn hắn, mang theo cổ vũ biểu lộ, thậm chí ngay cả thay người đều là tiểu các đội viên mình tại thu xếp. Nửa chàng xuống tới lại đem vô tâm ham chiến đối phương đánh cái 2-1. Mặc dù bị tiên tiến cầu thời điểm vẫn là mới vừa lên trận có chút bó tay bó chân trạng thái. Nửa chàng sau triệt để lòng tự tin cùng nhiệt liệt trình độ trở về. Không riêng dưới trận dự bị đội viên phất cờ hò reo. Không được tuyển đội viên cùng bảy tiểu nhân bọn nhỏ cũng cùng một chỗ tại vung vẩy quần áo chơi. Bóng khăn mặt cổ động cố lên. Cuối cùng dùng một cái 5-1 cầm xuống Tây Bộ thi đấu khu tên thứ 3. Bạch Hạo Nam mang lấy bọn hắn trở lại nhìn trên đài cùng một chỗ quan sát trận chung kết. Chi kia đến từ Tây Cương tiểu đám cầu thủ lấy thế tồi khô lạp hủ đánh bại một cái khác chi đội ngũ. Nhưng người xem cùng người chủ trì hiển nhiên đều cảm thấy còn là trước kia 3-4 tên tranh đoạt. Thi đấu đánh cho hỏa hoa văng khắp nơi có kích tình một chút. Cùng quá khứ mấy ngày khác biệt, Bạch Hạo Nam không có hiện trận giải thích liên quan tới quan Á quân đấu Pháp. Toàn bộ hành trình đều đang cùng tiểu đám cầu thủ thảo luận hồi tưởng bọn hắn tranh tài. Bảy tiểu nhân bọn nhỏ cũng không tự chủ được vây chung quanh lắng nghe. Bạch Hạo Nam loại này cơ hồ mỗi người đều có thể lấy ra đạo lý rõ ràng phân tích thảo luận cách làm. Để bọn hắn rất giật mình, rõ ràng cảm giác được vị này huấn luyện viên không giống. Sau trận đấu, A Hưng cùng Lưu Đại Phong còn có Chu Lượng Lượng làm đại biểu lên đài lính qua quý. Quân cúp, tất cả dự thi hài tử đều có huy chương. Bạch Hạo Nam thuận thế cho không được tuyển đội viên mới nhóm đều phổ cập một đợt cạnh. Tranh ý thức, thời cơ cứ như vậy nhiều. 5 người chế nhiều nhất có thể báo hơn 10 người. 11 người chế 23 người danh sách lớn là cực hạn. Có thể không thể từ đồng bạn ở trong chỗ hết tài năng. Có người lựa chọn làm tiểu động tác trích uống thuốc, đánh chửi đồng bạn, tổn thương đồng đội, coi là dạng này mình liền có cơ hội. Có người thì lặp đi lặp lại cân nhắc, ta có thể cho trong đội làm cái gì? Người khác làm không được, ta có thể làm được, vậy liền tự nhiên có thể được đến cơ hội. Có đôi khi, hài tử a. Liền là từ cái này một chút xíu vận động thể dục phân chỗ ngã ba liền đi ra nhân sinh con đường. Khác nhau, lựa chọn âm u vẫn là quang minh. Các gia trưởng đều thật sâu gật đầu. Trần Tố Phân mang theo bọn nhỏ đi lĩnh thưởng. Nàng cùng con ngựa tiếp nhận một loạt các loại phỏng vấn. Bạch Hạo Nam tựa hồ có chút không lấy vui. Không biết là biên đạo không thích hắn. Vẫn là tổ ủy hội có chút đối Tiêu Vĩ Rừng sự kiện không thoải mái. Dù sao toàn bộ Tây Bộ thi đấu khu lúc kết thúc đều không ai phỏng vấn qua hắn hỏi qua hắn. Thi đấu khu tốt nhất huấn luyện viên cũng cho vị kia Tây Cương tiểu học bụng lớn huấn luyện viên. Nghe nói vị này dân tộc thiểu số trung niên hán tử bình thường còn phải chăn thả. Liền là say mê bóng đá, tự tiến cử đến tiểu học làm huấn luyện viên. Đối mặt ống kính đàm đến nhiều nhất chính là mình cùng bọn nhỏ cỡ nào gian khổ. Bạch Hạo Nam đều không nghiêm túc nghe. Gọi điện thoại liên lạc bệnh viện trợ giáo có thể mang lên kim thiều hoa lao tới sân bay. Sau đó tại Tây Kinh sân bay, Trần Tố Phân cũng mới kinh ngạc nhìn thấy Vincent Trạch Mãnh quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam, thời điểm kém chút không đem cổ xương cho xoay gãy. Bạch Hạo Nam thản nhiên rất, ngươi cũng đi Bình Kinh, không phải bề bộn nhiều việc à? Vincent Trạch cười cười, đi xem một chút, thuận tiện đến Bình Kinh triển khai cuộc họp. Lại nói tiểu hoa thân thể còn đang khôi phục, ta cũng hẳn là chiếu cố cho hài tử. Khó được có dạng này thời gian cùng thời cơ. Vẫn là kia thân Âu phục bộ váy cùng tiểu khăn lụa. Cách ăn mặc, Kim Thiều Hoa còn chỗ đang chờ đợi huyết hồng làm giảm bớt. Cũng chính là dược hiệu yếu bớt trạng thái. Tận lực không muốn vận động dữ dội bị sân bay thay đi bộ xe cho đưa tới. Quần áo trên người ngược lại là đổi thành mới tinh áo thun quần đùi. Nhìn thấy mình các đội hữu còn có chút kinh hỉ. Bảy tiểu nhân bọn nhỏ đều vây lên. Trong bọn hắn đại bộ phận đều đã tham gia qua năm nay tiểu thăng sơ khảo thử. Tương lai đã là học sinh cấp 2. Vây tại một chỗ truyền đạt giao lưu dung nhập mới tập thể cảm thụ. Lâm Thành tiểu học bọn nhỏ thái độ nhiệt liệt ta. Cũng có thăm hỏi. Trần Tố Phân một mực ôm xem kỹ thái độ. Để Vincent Trạch khả năng nhìn một chút liền biết nàng cùng Bạch Hạo Nam quan hệ. Ngược lại có loại thở phào cảm giác, tự mình chiếu cố nhi tử, nữ huấn luyện viên có mắt thần lực sát thương, thậm chí có chút hoài nghi, người biết hắn mụ mụ xinh đẹp. Bạch Hạo Nam dùng sức hạ giọng, người cảm thấy nàng có ngươi xinh đẹp. Trần Tố Phân thật sự là hiểu rất rõ hắn, đây không phải xinh đẹp đến dạng gì vấn đề, chỉ cần nhìn được ngươi liền không kén ăn, ta còn không biết ngươi. Thích nhất loại này thành thục hình. Bạch Hạo Nam tựa lưng vào ghế ngồi nhăn mặt. Lời này ngươi có thể lưu đến Bình Kinh cho kiều tử nói. Bất quá ta như thế thích ngươi, ngươi cũng coi là mở mắt nói lời bịa đặt. Trần Tố Phân loại thời điểm này không ăn thổi phồng, rất thanh tỉnh, không cho phép thông đồng a. Bạch Hạo Nam đơn giản sáng tỏ. Vâng. Trần Tố Phân đối với hắn trực tiếp phản ứng lại có chút không thích ứng. Thật, Bạch Hạo Nam cười, kỳ thật ngươi nói ta sau khi trở về, có câu đáp quá người nào không? Trần Tố Phân phê bình, Quách cảnh sát sự tình vẫn có chút không chịu trách nhiệm. Bạch Hạo Nam không chống cự, sẽ không còn có loại chuyện này. Trần Tố Phân lập tức phạm tiện. Đương nhiên ta cũng biết đối với nàng mà nói rất trọng yếu. Hoàn toàn tựa như biến thành người khác. Trước kia khẳng định là rất khó tiếp nhận nam nhân khác. Bộ dạng ngươi như vậy. Ai, Kiều tỷ nói giấc mộng của ngươi là làm vịt thật đúng là không có nói sai. Bạch Hạo Nam không điểm mấu chốt. Vậy liền mời các ông chủ quan tâm sinh ý. Nhưng cũng không cần làm cho ta giống những người đồng hành như thế không phải đi mua thuốc đến ăn. Đi, Trần Tố Phân cảm thấy bên tai có chút đỏ, vội vàng hạ giọng, chớ nói lung tung, nhưng qua mấy giây lại nhỏ giọng hỏi, thật không chịu đựng nổi. Còn phi thường hoài nghi, trước kia ngươi không phải mỗi ngày khi tân lang, sóng đến bay lên sao? Bạch Hạo Nam suy nghĩ. Mỗi ngày sóng có thể sẽ xúc tiến kích thích tố bài tiết. Hiện tại đây không phải sóng. Trạng thái khẳng định không giống. Mấu chốt là các ngươi đừng mẹ nó thay phiên 3K. À, cái này tan tầm gặp thân thích đi. Cái kia lại tới. Ngoạn tao. Trần Tố Phân xì mắng. Ai bảo ngươi mình làm thành như vậy? Đáng đời. Cảm giác cái này hai thảo luận quá mức nhiệt liệt. Con ngựa đều không tốt qua đến nói chuyện, thẳng đến lên máy bay mới cùng Bạch Hạo Nam thương lượng tiếp xuống thanh huấn đội bóng vấn đề. Chủ yếu là chế giễu Bạch Hạo Nam bây giờ có thể ý thức được thanh huấn đội bóng tranh tài phí tổn. Là cỡ nào vào đầu một chuyện đi, nhiều không nói, dù là các gia trưởng là mình chi tiêu, nhưng chỉ là bọn nhỏ đêm qua khách sạn phí tổn liền 10.000 ra mặt. Cái này tại thanh huấn ra ngoài thời điểm tranh tài vẫn là trạng thái bình thường. Lại càng không cần phải nói bình thường đều là mấy chi thanh huấn đội ngũ đồng thời ở bên ngoài. Dày vò, xài tiền như nước a. cho nên Bạch Hạo Nam cái này các nơi đều có trại huấn luyện hình thức. Tương lai lẫn nhau giao nhau lưu động tranh tài, cũng coi là tiết kiệm tiền phương pháp. Bạch Hạo Nam chú ý tới Vincent Trạch lên máy bay hành khách liền mở ra laptop đang bận rộn. Nhất định mà thương vụ nhân sĩ bận rộn phong phạm, nhưng cứ như vậy nhìn một chút, bị một bên khác Trần Tố Phân đánh đầu. Con ngựa xấu hổ mà không mất đi lễ phép ha ha ha xoay qua chỗ khác không tán gẫu nữa. Lại đến Bình Kinh đúng là tiết kiệm tiền. Lão Trung trại huấn luyện mặc dù không có chiêu đến nhiều ít người, nhưng tối thiểu sân bãi quy mô là kiến thiết hoàn thành. Một mực tại dựa vào đem sân bãi cho thuê đánh giá cầu nuôi. Bạch Hạo Nam đội ngũ mang tới tự nhiên là toàn bộ vào ở thùng đựng hàng. Mặc dù cũng là dựa theo vận doanh phí tổn giao nạp phí ăn ở, cũng so khách sạn tiện nghi nhiều. Các gia trưởng ngược lại phiền phức ta. Rốt cuộc Bình Kinh tình trạng cứ như vậy, có thể tìm tới mảnh đất trống lớn đều tại 5-6 vòng ở giữa. Càng giống thôn trang cảm giác, không tốt lắm ở lữ điếm. Cuối cùng cũng giao nộp điểm phí ở tại nơi này tương đối đơn sơ thùng đựng hàng ký túc xá đi. Ngay cả Vincent Trạch đều ở tại bên này. Còn tốt có thể ở lại chừng 100 người là trại huấn luyện tiêu chuẩn. Tất cả gia trưởng cũng cùng một chỗ kiến thức Bạch Hạo Nam huấn luyện viên hình thức. An đâm xuống đến sáng sớm hôm sau sớm huấn khóa về sau. Bạch Hạo Nam lại là tại trong phòng họp mang theo gần 40 tên hài tử họp. Mà lại là đem cái bàn làm thành vòng. Tất cả hài tử đều ngồi ở chung quanh nhìn hắn tại bạch bản thượng bình thuật. Trần Tố Phân khi ghi chép, chắc cùng trợ giáo nhóm đảm nhiệm hiệp trợ. Không có giấy bút, không có thu hình lại, chỉ bằng Bạch Hạo Nam cái miệng đó cùng trí nhớ của hắn. Đầu tiên hồi tưởng lúc trước bảy tiểu cùng Lâm Thành tiểu học tranh tài. Mặc dù thời gian xem như hôm trước, nhưng ở Bạch Hạo Nam nhắc nhở dưới, tựa hồ tất cả hài tử đều có thể dần dần bắt đầu nhớ lại trên sàn thi đấu chi tiết tới. Lâm Thành tiểu học bọn nhỏ hiển nhiên là quen thuộc một bộ này. Bạch Hạo Nam giảng thuật lúc ấy ai ai ai đánh như thế nào thời điểm. Những người khác dám phát ra tiếng nhắc nhở, thậm chí có đưa ra nói lúc ấy ứng làm như thế nào tới. Bảy tiểu nhân hài tử, bao quát gia trưởng của bọn họ đều có chút mộng, tối thiểu trong vòng nửa canh giờ đều không cách nào đuổi theo tiết tấu. Cho dù là người trưởng thành, bởi vì cái này cần có đầy đủ tư duy sức tưởng tượng. Tối thiểu có thể trong đầu tạo dựng ra ngay lúc đó tràng diện. Còn có thể tưởng tượng thay cái đấu pháp, truyền bóng cho một người khác nên như thế nào. Bọn nhỏ một đoạn ký ức nếu có sai lầm, những người khác liền sẽ vạch đến. Gặp gỡ bên nào cũng cho là mình phải thời điểm. Thường thường là Bạch Hạo Nam lai tài quyết. Nói lúc ấy đúng là làm sao, nếu như làm sao lại càng tốt hơn một chút. Bắt đầu lúc đầu chỉ tính toán thăm dò nhìn xem nhi tử ngồi tại bên cạnh bàn trạng thái Vincent Trạch khẳng định thật bất ngờ. Về sau dứt khoát khoanh tay cánh tay một mực tựa ở bên tường lắng nghe. Những nhà khác lớn lên nhiều cũng là thái độ này. Đương nhiên cũng có cảm giác đem hài tử cho huấn luyện viên liên hẹn lấy tại những phòng khác đánh bài cho hết thời gian. Đối có chút gia trưởng tới nói liền là bồi tiếp cùng một chỗ. Chỉ thế thôi, con ngựa kỳ thật cũng không tham gia qua mấy lần loại này chương trình học. Toàn bộ hành trình ngồi tại nơi hẻo lánh chuyên chú lắng nghe. Trần Tố Phân tìm cái đơn giản biện pháp, mở ra camera quay chụp ghi âm. Mình liền có thể cầm mấy quả táo điện thoại khắp nơi dùng các loại tạo hình quay tất cả mọi người. Có kiến thức người mới có thể ý thức được Bạch Hạo Nam cách làm này. Đã không chỉ là cái huấn luyện viên bóng đá, đúng là tại dẫn đạo bọn nhỏ học được suy nghĩ, mà lại là giảng cứu tinh vi suy nghĩ không gian sức tưởng tượng. Thua trận đấu kia, Bạch Hạo Nam mặc dù không thấy, nhưng bọn nhỏ mình hồi tưởng, 3-4 tên trận chung kết cũng hồi tưởng, ngay cả 7 tiểu nhân bọn nhỏ đều có thể đi theo tham dự vào. Thuận lý thành chương bắt đầu tổng kết nguyên nhân, Trong lúc đó còn không ngừng có người trong cuộc mình chui qua cái bàn đến vây trung ương biểu thị. Hai ba đứa hài tử sát có việc cầm cái cầu tái hiện cảnh tượng lúc đó. Những người khác nghiên cứu thảo luận, loại này lấy hài tử làm trung tâm, thông qua vấn đề đến học tập, đánh vỡ truyền thống huấn luyện chỉ là yêu cầu lặp đi lặp lại buồn tẻ luyện tập kỹ thuật. Càng giảng cứu hiểu được suy nghĩ phương thức giáo dục, bồi dưỡng ra được thiếu niên lại biến thành cái dạng gì. Dù sao Vincent Trạch là có chút kích động, đương nhiên con ngựa càng kích động, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.